Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 726, chương 726, bạch chơi cơ duyên. Cuộc sống về sau, Thái Thanh Côn như một vị vất vả cần cù người làm vườn. Chăm chỉ không ngừng truyền thụ lấy các người chơi tri thức. Tặng cho các người chơi lực lượng. Vì Lục Vô Thiên tay sự nghiệp phát triển cống hiến ra rồi một phần lực lượng của mình. Đối với cái này các người chơi cũng là vô cùng vui vẻ. Chỉ có thể nói bạch chơi cảm giác thật dễ nghiện, giống như vậy lại là đưa thuộc tính lại là đưa bí điển. Chơi rồi nhiều năm như vậy chinh chiến, các người chơi vẫn là lần đầu gặp được. Bất quá ở bạch chơi thời kỳ, các người chơi cũng phát hiện rồi cây gậy không bình thường. Vì thế đã phát giác bộ phận mánh khóe người chơi lúc này ở diễn đàn đem tự mình phát hiện tình huống báo cáo cho rồi đại gia. Trong đó đọc sách phá vạn quyển thiếp mời càng là đánh thức các người chơi. Kết hợp gần nhất phát hiện, tới nói một chút Thái Thanh Côn. Tóm lại ta cảm thấy rất là không thích hợp. Cụ thể vẫn là được đại gia tự mình phán đoán. Lâu chủ, đọc sách phá vạn quyển nội dung. Mọi người tốt, ta là đọc sách phá vạn quyển. Đẩy 28 ngày đội ngũ. Rốt cục đến phiên ta tiếp xúc Thái Thanh Côn rồi. Mà ta cũng toại nguyện thu hoạch được rồi một quyển bí điển, Nguyệt Thần Thuật. Theo lý thuyết hết thảy bình thường a, có thể ở ta cẩn thận giải rồi, Nguyệt Thần Thuật, sau. Ngược lại cảm thấy đặc biệt không bình thường. Bởi vì cuốn bí điển này nghĩ muốn tu luyện. Vậy mà cần muốn một loại đặc thù linh tính vật chất. Tên là Thiên Linh Đá. Nhưng mà ta mở ra phòng đấu giá lục soát rồi một vòng sau. Phát hiện vậy mà không có cái này linh tài. Mặc dù chúng ta phòng đấu giá bao hàm toàn diện. Nhưng là tìm không thấy có chút hiếm hoi linh tài cũng rất bình thường. Dù sao thế giới quan vô cùng khổng lồ. Chúng ta không còn có gặp được linh tài khẳng định còn có rất nhiều. Lúc đó ta cũng không có hoài nghi cái gì. Mặc dù bí điển, Nguyệt Thần Thuật, ghi chú rồi Thiên Linh Đá có thể dùng, hồn tệ, đại giới. Bất quá lòng hiếu kỳ rất nặng ta vẫn là nghĩ biết rõ Thiên Linh Đá đến cùng là cái gì. Thế là ta lần nữa đi đến rồi quen thuộc Minh Phủ Thư Viện. Bắt đầu lật đọc tư liệu sách vở. Tiếp xuống đến tra duyệt đến tư liệu để ta đã nhận ra rồi. Thái Thanh Côn, không thích hợp. Ở ta tra duyệt đến tư liệu bên trong miêu tả. Thiên Linh Đá là thiên giới sử dụng một loại phổ thông linh tài. Thì tương đương với chúng ta hiện tại chỗ ở mảnh này thế giới trò chơi bên trong, âm linh thạch. Đối với âm linh thạch đại gia không xa lạ gì a. Chính là lúc trước biển rau hẹ tìm sắt yêu cầu phí bảo hộ. Mà hiện tại chúng ta phòng đấu giá bên trong cũng không ít âm linh thạch. Bất quá bình thường đều là sinh hoạt nghề nghiệp tiếp xúc cái này linh tài tương đối nhiều. Người chơi bình thường khả năng đối với này linh tài không hiểu rõ. Cho nên nơi này trước phổ cập khoa học một chút. Ở hiểu rõ rồi Thiên Linh Đá nội dung cặn kẽ sau. Ta thì có rồi một cái mới nghi hoặc thiên giới đến cùng ở đâu? Lại là cái gì thế lực? Đầu tiên đối với thiên giới, hai chữ này, chắc hẳn người chơi già dặn kinh nghiệm hẳn là không xa lạ gì a. Vừa mới bắt đầu ta cũng cùng đại gia đồng dạng, coi là thiên giới là ở chúng ta đỉnh đầu bầu trời bên trong ở lại thế lực. Nhưng là ta tra duyệt tư liệu sau lại phát hiện, cũng không phải là như thế. Chân tướng chính là, thiên giới lại là một cái vị diện. Một cái hoàn toàn khác với chúng ta hiện tại chỗ ở thế giới mới vị diện. Thì tương đương với chúng ta vượt giới chiến thời điểm. Tiến về cái khác lĩnh vực đồng dạng. Phát hiện này xác thực kinh ngạc đến ngây người rồi ta. Nói cách khác chúng ta trước đó suy đoán đều là sai lầm. Sau đó ta liền xâm nhập đã điều tra một phen. Dù sao hết thảy được ấn sự thực đến nói chuyện. Không thể chỉ dựa vào phỏng đoán. Nhưng là tra duyệt rất nhiều lịch sử sách cổ sau. Ta xác định chính mình suy đoán. Cũng khẳng định này cây Thái Thanh Côn cũng không phải là cái thế giới này kết quả. kỳ thực này một điểm Thái Thanh Côn phân tích mặt tấm đã cho rồi chúng ta đáp án. Chỉ là chúng ta không có nhìn thấu bản chất mà thôi. Ở Thái Thanh Côn phân tích mặt tấm bên trong miêu tả. Thiên đế, Thái Thượng, tùy thân mang theo binh khí. Lúc đó ta nhìn thấy đoạn này nói, coi là Thiên đế Thái Thượng là mảnh thế giới này bên trong cái nào đó cường giả xưng hô mà thôi. Kỳ thực cái này khái niệm là sai lầm, bởi vì thiên đế căn bản không phải cùng chúng ta sinh tồn ở cùng một vị mặt sinh vật. Hắn sinh hoạt ở thiên giới. Trên thực tế chúng ta sớm lúc trước liền cùng thiên giới thế lực từng có tiếp xúc. Ví dụ như cái kia phù bảo, hắn mặt tấm phân tích đã nói lên hắn đến từ thiên giới. Còn có một lần vượt giới chiến thời điểm, chúng ta tới đến rồi một khỏa hoang phế tinh cầu. Nơi đó sinh vật giới thiệu vắn tắt cũng cùng thiên giới có quan hệ. Mấy lần cùng thiên giới giao thủ, đã có thể khẳng định chúng ta có lẽ sẽ ở tương lai cùng thiên giới thế lực là địch. Mà lại cỗ thế lực này hẳn là cực kỳ mạnh mẽ. Chí ít không thể so với chúng ta hiện tại chỗ ở mảnh thế giới này mạnh nhất boss yếu a. Đây là dựa theo trò chơi cửa ải càng về sau càng khó lý luận suy đoán. Không nhất định đúng, thế là ta đối Thái Thanh Côn sinh ra rồi hoài nghi. Làm thành tương lai thế lực đối địch thành viên vũ khí. Mà lại có được tự chủ ý thức. Vì sao hảo tâm như thế đưa tặng chúng ta cơ duyên? Này con mẹ nó là có ý đồ a. Bất quá Minh Phủ Thư Viện cơ sở dữ liệu quá khổng lồ rồi. Trong lúc nhất thời tìm không thấy tin tức hữu dụng. Thế là ta tìm được rồi ta lịch sử điều tra đội nhỏ. Đối với Thái Thanh Côn triển khai rồi đến tiếp sau điều tra. Đầu tiên chúng ta từ Ma Viên Tôn Giả ra tay. Dù sao ở chúng ta giải được tin tức bên trong. Thái Thanh Côn vốn là Ma Viên Tôn Giả vũ khí. Mặc dù lúc trước liền điều tra qua Ma Viên Tôn Giả. Bất quá dù sao chỉ là hiểu rõ rồi hắn một đoạn lịch sử. Cũng không hoàn toàn, này một lần chúng ta tiến hành rồi xâm nhập mà lại triệt để điều tra. Cuối cùng có rồi phát hiện, ở địa ngục đạo thứ hai giới vực thiên chương 3.765 chương bên trong miêu tả Thái Thanh Côn. Xuất hiện từ đầu đến cuối, cụ thể bởi vì độ dài quá dài liền không tỉ mỉ miêu tả. Hứng thú bằng hữu có thể tự mình đi thư viện xem xét. Ta chỗ này liền nói đơn giản một chút, đại khái ở Thái Thanh Côn xuất hiện ở địa ngục đạo thứ hai giới vực sau. Ma Viên tộc lúc này mới bắt đầu quật khởi, có thể nói nó tồn tại cải biến rồi thứ hai giới vực cách cục. Cũng là Ma Viên Tôn Giả phá vỡ thi tộc mấu chốt chỗ ở. Thường ngày chúng ta nói Ma Viên Tôn Giả thiên phú cực giai. Trong thời gian ngắn liền tu luyện đến rồi thần cảnh. Lần này điều tra lại đẩy ngã trước đó quan điểm, kỳ thực Ma Viên Tôn Giả có thể cường đại như thế. Mấu chốt hay là bởi vì này cây tới từ thiên giới Thái Thanh Côn, mà lại sách cổ bên trong rõ ràng miêu tả, Ma Viên Tôn Giả lấy Thái Thanh Côn là tín ngưỡng, đồng thời dùng tín ngưỡng từ Thái Thanh Côn nội đổi lấy tài nguyên tu luyện cùng tu luyện công pháp. Đúng không đúng rất quen thuộc. Ma Viên Tôn Giả lúc trước hành vi cùng chúng ta hiện tại sao mà giống hệt. Đại gia có thể trở về nhìn một chút lúc đó thứ hai giới vực đại chiến kia đoạn livestream video. Lúc đó Thụ Tôn Giả muốn đem Thái Thanh Côn trả lại tại Ma Viên Tôn Giả. Nhưng là Ma Viên Tôn Giả cự tuyệt rồi. Này mẹ nó nói rõ cái gì? Nói rõ Ma Viên Tôn Giả đã ý thức được này cây côn có vấn đề rồi. Không muốn lại cầm lấy này côn, mà Thụ Tôn Giả cũng nói nó là tai họa, nó quả thật có thể đưa cho người khác tốt đồ vật. Nhưng là tất nhiên có mưu đồ, có thể khẳng định mặt trong khí linh tại hạ một bàn lớn cờ. Vì rồi chứng thực này một điểm, ta còn tìm tòi rất nhiều các người chơi phát ở diễn đàn cơ duyên cùng hưởng thiếp. Phát hiện bọn họ lấy được bí điển đều không ngoại lệ. Đều là thiên giới vị diện kết quả. Quá trình này cùng lúc trước Thái Thanh Côn cùng Ma Viên Tôn Giả xây dựng tín ngưỡng quá trình hoàn toàn ăn khớp, Bởi vậy ta phải ra rồi một cái kết luận. Thái Thanh Côn nghĩ không chê chúng ta người chơi. Ở chúng ta thân trên in dấu dưới, tín ngưỡng ấn ký. Xây dựng nó chí cao vô thượng hình tượng. Sau đó thao túng chúng ta người chơi vì nó làm việc. Liền cùng lúc trước khống chế ma viên tôn giả đồng dạng. Trở lên kết luận đều là căn cứ tra duyệt tư liệu được ra. Như có khác biệt quan điểm có thể ở bình luận khu phát biểu. Mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Tịch mịch vô địch, phổ cập khoa học đế châu phê A. Lại bị ngươi tra ra đầu mối. 666. Khen thưởng. 100 hồn tệ. Watermelon Taro. What the fuck? Nói như vậy này, cây thần côn chuẩn bị đem chúng ta đem ma viên tôn giả bồi dưỡng. Sau đó thao túng chúng ta. Ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Nói như vậy thiên giới là cùng vực ngoại một cái khái niệm. Hoàn toàn không ở chúng ta chủ thế giới bên trong. Mà là ở vị diện khác. Mạnh nhất tuyết lê. Trước đưa cho chỗ tốt. Sau đó chờ đợi thời cơ. Giống như nước ấm nấu ếch xanh. Cuối cùng tuyệt sát chúng ta. Khủng bố như vậy. Grayon xin chan. Chỗ tốt chúng ta muốn rồi. Về phần tín ngưỡng, ta tin biển rau hẻ cũng sẽ không đi tín ngưỡng một cây gậy. Cho nên là thời điểm ép khô nó rồi. Buồn cười, đối với đọc sách phá vạn quyển, phỏng đoán, diễn đàn các người chơi nghị luận ầm ĩ. Vì rồi chứng thực này một điểm, lượng lớn người chơi tiến vào Minh Phủ Thư Viện, đi tìm đầu mối, giờ khắc này, nhân số trên ưu thế liền thể hiện đi ra rồi. Rất nhiều người chơi tìm được rồi, đọc sách phá vạn quyển đều không có phát hiện qua tư liệu. Cũng chứng thực rồi Thái Thanh Côn xây dựng tín ngưỡng khống chế ma viên tôn giả này một điểm. Biết rõ rồi này, cây côn nội bộ khí linh, ghê tởm sắc mặt. Các người chơi đối với Thái Thanh Côn thái độ phát sinh rồi cải biến. Bất quá này một điểm người chơi cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì bọn hắn chuẩn bị trước ép khô rồi Thái Thanh Côn lại nói. Về phần sẽ hay không bị khống chế, các người chơi không lo lắng chút nào. Bởi vì bọn hắn rõ ràng biết rõ, thân là người chơi là miễn dịch linh hồn loại công kích. Một chiêu này đối với trong trò chơi tất cả sinh vật sử dụng đều hữu hiệu. Nhưng là thân là các người chơi bọn họ mảy may không cần lo lắng. Đối với cái này các người chơi cũng không có hoài nghi cái gì. Tưởng rằng là cẩu quan phương vì rồi trò chơi thể nghiệm chỗ đưa cho các người chơi đặc thù thiết. Lập, cho nên tiếp tục bạch chơi liền xong việc rồi. Để Thái Thanh Côn tiếp tục đưa. Không đem hắn ép khô rồi coi như chúng ta người chơi thua. Hướng về sau chờ mấy ngày. Các người chơi không có hiện ra mảy may dị thường. Nên nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm. Nên giảng cố sự, hết thảy đều đem chưa từng xảy ra. Tiếp tục ở Thái Thanh Côn nơi này thu hoạch lấy cơ duyên. Nhưng mà Thái Thanh Côn cũng không có phát hiện dị thường. Hết sức cẩn thận hắn, thậm chí trong tối khống chế qua mấy tên người chơi. Mà cái này mấy tên người chơi cũng dựa theo hắn ý nghĩ. Làm ra rồi hắn nghĩ muốn cử động, cho nên ở Thái Thanh Côn xem ra. Hết thảy đều đang dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành. Nhưng mà Thái Thanh Côn nội khí linh chỗ không biết là. Mỗi khi hắn nghĩ muốn khống chế người chơi làm ra một ít cử động thời điểm. Các người chơi đầu óc bên trong liền sẽ vang lên trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, nhận đến Thái Thanh Côn tư tưởng truyền thâu. Ra hiệu ngươi làm ra nguyên nơi xoay quanh cử động. Này tổn thương đã bị linh hồn miễn trừ. Mặc dù bị miễn trừ, nhưng là biết không có thể bại lộ các người chơi vẫn là dựa theo Thái Thanh Côn yêu cầu làm rồi. Dựa theo một vị nào đó người chơi chỗ nói, hiện tại Thái Thanh Côn nghĩ muốn chúng ta làm cái gì? Chúng ta liền làm cái gì? Liền đem lắc lư đổ đần đâu? Nhưng mà các người chơi hành vi lại cho rồi Thái Thanh Côn một cái khái niệm. Cái chủng tộc này cùng ma viên tộc so sánh càng tốt khống chế. Chỉ là một điểm tín ngưỡng quán thâu vậy mà liền nghe lời. Quả thực chính là tốt nhất lợi dụng công cụ. Giờ khắc này, Thái Thanh Côn nội khí linh rơi vào rồi các người chơi vì nó bện dệt tốt đẹp ảo tưởng bên trong. Thậm chí đã nghĩ đến chế tạo ra một chi siêu cấp chủng tộc. Dùng cái này hao tổn âm phủ giới chiến lực. Vì Thái Thượng khôi phục sau hai giới đại chiến chôn xuống phục bút. Mặc dù côn nội lực lượng nguyên mỗi ngày đều đang trôi đi. Nhưng là nghĩ đến tương lai. Thái Thanh Côn khí linh không oán không hối hận. Cần cù chăm chỉ, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn vì lục vô làm công. Bất quá cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thái Thanh Côn nội khí linh cũng đã nhận ra rồi không thích hợp. Vì sao cái chủng tộc này thành viên số lượng như thế khổng lồ? Đều đi qua 2 tháng, vì cái gì nhìn thấy người chơi vẫn như cũ không mang giống nhau? Tiếp tục như thế khi nào mới đúng đầu cuối? Cảm giác thân thể muốn bị móc sạch rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.